Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi, chương 13, ma sủng sao? Góc truyện audio.com. Ma sủng là một loại ma thú cô có tính công kích hay tự vệ. Giống như thú nuôi, ban đêm, sau khi hai Ân Nguyệt Bạc và Huyết Liên Ý nhầm tính thêm cả lão ngoan độc Huyết Hải đến ăn ké phải là ba ăn tối sóc thì Nguyệt Bạc và Huyết Liên đi. Ngủ, chấm, Nguyệt Bắc đắc ngủ ngon lành trên một cành cây cao thì cảm thấy có cái gì đó đè lên bụng MK, mở mắt ra thì thấy một con ma thú. Rất giống hồ ly, thân hình thon thả, tứ chi ngắn ngủn, cái tai hình tam giác vểnh lên rất đáng yêu. Toàn thân lông đỏ rực lửa mềm mượt như nhung, một đôi con người màu tím long lanh ẩn ực NC như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cái mũi nhỏ hồng cùng cái đuôi nhỏ xinh, nhưng nó lại có giác nanh rất sắc nhọn, đặc biệt nhất là dấu ấn hình ngọn lửa trên trán của nó. Quá lóa mắt, tuy nhiên nạc lại cô thấy nó vô hại như vẻ ngoài nó có thể đến gần nạc mà cô khiến cho nạc phát hiện đã nói rõ nó có bản lãnh. Nạc và nó cứ thế mắt to chừng mắt nhỏ, cô ai chịu thua ai đờ si tầm một khắc thì ôi thôi. Nạc chịu thua, Miệt Bắc xoa xoa đôi mắt nhức mỏi. Cảm thấy MK thật ấu trĩ tại S lại đi đọ mắt với một con ma thú để giờ đau mắt thế này. Miệt Bắc đưa tay định sờ dấu ấn trên trán nó, ai ngờ vừa chạm vào đã cảm thấy đầu ngón tay đau xót, máu từ đầu ngón tay chảy vào dấu ấn làm cho ngọn lửa trên trán nó như sống dậy bùng cháy mãnh liệt. Cảm thấy tình hình cô ổn ngay lập tức nạc tạo ra hai đạo kết giới ngăn cách hết thảy với bên ngoài. Bên chóp kết giới ngay khi Nguyệt Băng cảm thấy máu của MK sắp chảy hết thì cuối cùng cúc rực lại. Chóp đầu lại vác lên một giọng nói non nớt. Khế ước linh hồn, khế, nạc đây là đắc bị cưỡng chế khế ước S. Cô đợi Nguyệt Băng kịp phản ứng thì thiên địa pháp tắc buông xuống biểu thị khế ước thành công. Chóp linh hồn lại nhiều hơn một giạc buộc, đồng thời huyết chóp cơ thể như sôi lên. Chóp đầu Nguyệt Băng biết chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đau, đau thấu tim gan cô, nó còn đáng sợ hơn thế nữa, đáng sợ hơn tất cả những đau đớn mà nàng đã trải qua. Nó đau thấu cả linh hồn của Nguyệt Băng giống như đang chịu liệt hỏa thiêu đốt, chịu ngàn vạn sự dày vò. Từng có ý nghĩ bỏ cuộc xuất hiện nhưng Nguyệt Băng cô thể. Huyết Liên và cha mẹ đều đắc đợi nạc, nạc cô thể vì những đau đớn này mà từ bỏ. Từng lỗ chân lâu gờ mở rộng. Linh lực chóp đan điền tựa thủy triều giúp mãnh chạy khắp tứ chi bách hải làm kinh mạch vỡ ra thành từng mảnh. Ngay sau đó bằng tốc độ mắt thường có thể thấy nó lại từ từ khôi phục hơn nữa, lại mở rộng gấp hai lần lúc TAC. Linh lực điên cuồng lưu độc chóp đan điền khiến cho Nguyệt Bắc vô cùng đau đớn. Cánh môi bị mím chặt đến bật máu. Sắc mặt trắng bệch, gân xanh nổi rõ trên trán nhìn qua vô cùng ghê người. Đau đớn khiến cho nạc phân tâm đo kết giới thứ nhất đã bị sụp đổ. Khi đạo kết giới thứ hai sắp sụp đổ thì, xoẹt, tấm màng mỏng ngăn cách giữa tôn sư sơ kỳ với tôn sư trắc kỳ bị xé rách. Từ tôn sư sơ kỳ đỉnh, Nguyệt Bắc trực tiếp nhảy vọt qua tôn sư trung kỳ bước vào tôn sư cao kỳ và còn có xu hướng gia tắc nhất lại bị Nguyệt Băng áp chế. Thác cấp là chuyện tốt nhất, phải có nền móc thực lực cơ bản, nếu cô chỉ là thục dốc kêu to. Đau đớn vừa tán đi là điên cuồng thăng cấp. Nguyệt Băng có chút thụ sủng nhược kinh khiến nạc nghĩ tới tẩy kinh phạt tùy, nhức lại cô dám chắc bởi cơn. Đau vừa rõ rạc hơn ngàn vạn lần cơn đau phạt tùy. Tuy nhiên cô để Nguyệt Băng suy nghĩ nhiều, sự mệt mỏi nhanh chóng kéo đến khiến nạc cô thể chống cự lâm vào hôn mê. Mọi thứ dần chìm vào hắc ám, chỉ còn tiểu hồ ly mở tròn mắt canh giữ cho ưng đắc ngủ say bên cạnh. Sáng hôm sau, Nguyệt Băng cảm thấy có cái gì đó ngứa ngứa ở mặt từ chóp cơn mê tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy ngay một đôi con ngươi to tròn long lanh đầy NC mắt. Nhìn MK đầy ai oán khiến nạc suýt chút nữa la lên. May mắn nạc tự chủ tốt. Phù, may hoa nếu cô thật mất mặt. Nguyệt Băng nhìn ma thú TAC mắt mà kinh ngạc, câu ngờ khế ước với nó lại khiến MK thắc nhiều cấp như vậy hơn nữa, mặc dù có khế ước. Nạc của cô xác định đờ si cấp bậc của nó hiện giờ như chắc rằng nó rất mạnh. Nhưng chuyện nó cưỡng chế khế ước với lại cơn đau kinh khủng hôm qua là có thể cho qua dễ dàng. Đôi mắt Nguyệt Bắc hít lại thành một đờ di cóc nguy hiểm. Nạc vốn là một kẻ thù dai mà. Hừ hừ, vì thế chóp tương lai cô Sa Mỗ hồ ly nào đó chính thức trở thành chân sai vặt của Nguyệt Bắc làm một số chuyện mà một ân cô phải là một thú cô nên làm đó. Là, bí mật, nhưng đó là chuyện tương lai nhưng còn hiện tại thì. Huyết Liên đáp vô cùng bực MK về con ma sủng mà tỷ mới khế ước này thật kiêu căng dám cô cho nạc sờ. Chấm chấm, ta là tuyến phân cách một khắc Tiasi. Nguyệt Bắc nhìn con thú Tiasi mặt mà thầm tính toán. Sau vài phút tự kỷ hồn bay theo gió mỗ nữ nào đó cuối cùng cúc đã trở lại. Ho khan vài tiếng che giấu sự thất thấu Nguyệt Bắc nói. Vậy từ giờ ta gọi ngươi là Tiểu Ly nha. Tiasi mặt ân khắc ngươi phải thu lại uy áp. Cô đờ si nói chuyện. Bộc lộ cấp bậc của ngươi. Thân phận hiện giờ của ngươi là ma sủng hiểu chưa? Thông qua khế ước nạc thấy nó có vẻ rất thích cái tên này. Sau khi dặn dò sóc Nguyệt Bắc liền tới chỗ Huyết Liên giới thiệu về Tiểu Ly tuy nhiên nạc chỉ nói nó là ma sục vừa khế ước của nạc chứ cô nói gì nhiều. Bởi căn bản nạc cúc đâu biết gì. Hỏi Tiểu Ly thì nó cũng bảo cô biết phải đợi tới lúc truyền thừa. Thế thì đành đợi thôi. Nữ nhân trời sinh cô có sức đề kháng với cái đẹp. Dễ thương. Huyết Liên cúc vậy cô hỏi nhiều chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Ly. Tiểu Ly à qua đây nào. Huyết Liên đưa hai tay qua chuẩn bị bắt lấy Tiểu Hồ Ly ai ngờ Tiểu Ly chạy trốn rất xảo diệu khi Huyết Liên sắp đến gần nó thì nó lại né qua. Cứ thế một ân đuổi thú cứ thế một ân đuổi một ân chạy. Cách chương.